Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 90, cát chảy chỗ. Cát chảy khu vực tại Liêu Sa huyện Tây Nam phương hướng. Nếu là có đường cao tốc, không đến một giờ đường xe, nhưng này một khu vực lớn đã là bị xác định là khu vực nguy hiểm. Không thích hợp kiến tạo kiến trúc. Này mười mấy năm qua, coi như là ở tại phụ cận trụ dân đều là dồn dập rời xa. Liêu Sa huyện địa phương khác đều đang phát triển, duy chỉ có Tây Nam phương hướng càng ngày càng hoang vu. Theo Liêu Sa huyện đến cát chảy khu vực, không đến nửa đường, đường liền lại biến thành gập ghềnh đường đất, trở nên rất khó đi, coi như là xe Việt dã cũng phải chậm nhanh thông qua. Trần Binh mở chỉ là 10 vạn ra mặt hàng nội địa xe. Càng là không mở được bao nhanh. Ban đầu nếu là Trần Binh một người, coi như lái nhanh một chút, sóc này đến lợi hại hơn nữa, đối Trần Binh cũng không có ảnh hưởng. Nhưng trên xe có Sa Gian Tuyết, Trần Binh chỉ có thể tận lực mở bình ổn điểm. Mặc dù như thế, mở hơn một giờ về sau, Sa Gian Tuyết vẫn là bị sóc nảy đến sắc mặt trắng bệch. Nàng lái xe được không ít, nhưng ở đại thành thị, chạy đi đâu qua con đường như vậy? Trần Binh tới trước đã cảnh cáo nàng. Sa Gian Tuyết cũng làm chuẩn bị tâm tư, nhưng thực tế trải nghiệm xuống tới, nàng đây đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng. Ngừng, không xong rồi, ta muốn nghỉ ngơi xuống. Lại mở một hồi, Sa Gian Tuyết nhịn không được nói ra. Trần Binh dừng xe, Sa Gian Tuyết vội vàng mở cửa xe, bước chân có chút phù phiếm đi ra ngoài, ngụm lớn hô hấp, đem thân thể cái kia cỗ cảm giác không khỏe đè xuống. Thân thể ngươi không được a, thiếu khuyết rèn luyện. Trần Binh ghé vào cửa xe bên cạnh, trêu tức nói ra, ta có rèn luyện, là đường này quá khó đi. Sa Gian Tuyết phản bác, nàng này một bộ tốt dáng người nghĩ duy trì, làm sao có thể thiếu rèn luyện, dạng này không được, ngươi coi như nghỉ ngơi tốt một chút, nhiều nhất chừng 10 phút đồng hồ, lại sẽ muốn phun. Sa Gian Tuyết mới cảm giác tốt hơn nhiều. Trần Binh lại là đả kích nàng nói ra, ta có thể nhìn. Sa Gian Tuyết cắn răng nói, 10 đi tới phút đồng hồ, nghỉ ngơi 4-5 phần chuông, còn lại xe hơn 1 giờ trình tối thiểu đến lại đi hơn 2 giờ. Thật nhẫn đến bên kia, người cũng nửa phế bỏ, chớ nói chi là đi theo ta xuống thám hiểm. Được rồi, ta liền hy sinh một thoáng, cho ngươi làm người thịt đệm đi. Trần Binh thở dài, người thịt đệm. Sa Gian Tuyết nghi hoặc, ngươi ngồi ta trên đùi, hẳn là sẽ bình ổn rất nhiều. Trần Binh nói, ngồi ngươi trên đùi, nếu là đổi thành một người khác, Sa Gian Tuyết hội trước tiên hoài nghi cái tên này là không muốn nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Bất quá, nàng tùy theo nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nếu là Trần Binh nghĩ chiếm nàng tiện nghi, tối hôm qua ôm nàng trở về phòng lúc dễ dàng hơn ra tay. Thật có thể đi, cho nên Sa Gian Tuyết chỉ là nghi ngờ hỏi, thử xem chẳng phải sẽ biết. Trần Binh nhún nhún vai, được, do dự một chút, Sa Gian Tuyết quyết định thử một lần. Trần Binh trở lại ghế lái ngồi xuống, Sa Gian Tuyết có chút thấp thỏm đi tới, muốn nịt dây nịt an toàn sao? Cẩn thận sau khi ngồi xuống, Sa Gian Tuyết lại nhịn không được hỏi, hai người ngồi thành dạng này, còn dùng dây an toàn buộc chung một chỗ, thấy thế nào đều quá mức thân mật. Nói nhảm, ngồi hai người ban đầu liền không an toàn, còn không nịt dây nịt an toàn, ngươi là muốn bay sao? Trần Binh tức giận nói, không nịt dây nịt an toàn, sợ là xe khẽ vấp sàng đến hơi lợi hại điểm. Sa Gian Tuyết đầu liền muốn đụng trên mui xe. Sa Gian Tuyết nghĩ cũng phải, chỉ có thể thắt chặt dây an toàn. Trần Binh cúi đầu nhìn một cái, ngô, dây an toàn theo Sa Gian Tuyết rãnh ngực ở giữa xiết qua, tả hữu cao phong rõ ràng, tốt ngực, thắt chặt dây an toàn về sau, cỗ xe lần nữa lên đường. Dưới tình huống bình thường, dạng này ngồi ngoại trừ cực lớn gia tăng lái xe nguy hiểm bên ngoài, kỳ thật không nhiều lắm chứng dùng. Nhưng Trần Binh cũng không phải bình thường người. Xe nhỏ sóc nảy lúc, Trần Binh có thể tốc độ cao điều chỉnh thân thể của mình tư thế, từ đó đưa đến giảm xuống thân thể lắc lư biên độ, bảo trì cân bằng. Sa Gian Tuyết ngồi một hồi, thấy thật chính là không có gì lắc lư cảm giác, tối thiểu tại nàng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cả người đều dễ chịu rất nhiều. Duy nhất nhường Sa Gian Tuyết cảm giác là lạ là nàng ngồi tại Trần Binh trên đùi, còn dùng dây an toàn cột, tư thế hết sức thân mật. Nhất là nàng không kéo căng thân thể, mà là nhường thân thể dựa vào Trần Binh lồng ngực lúc, Sa Gian Tuyết càng là thấy không hiểu thoải mái dễ chịu. Trần Binh, ngươi nói chúng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Sa Gian Tuyết đột nhiên hỏi. Bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy. Trần Binh suy nghĩ một chút, trở về câu, bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy. Nói không sai, nếu là ta cùng người khác kết hôn, người sẽ hối hận hay không? Sa Gian Tuyết nói lầm bầm câu, lại hỏi, hội a, rõ ràng là ta trước nhận biết, nhưng tân lang vậy mà không phải ta. Trần Binh lời lẽ chính nghĩa mà nói, lừa đảo. Sa Gian Tuyết lại là khi dễ nói, nàng thấy Trần Binh thái độ đối với nàng liền là tùy duyên, không có xa lánh nàng, nhưng cũng không có tận lực rút ngắn cùng nàng quan hệ. Nếu như nàng và người khác kết hôn, Trần Binh chắc chắn sẽ là hội đáng tiếc, nhưng tuyệt sẽ không là hối hận. Ở đâu là tên lường gạt, ta cũng là hết sức thích ngươi. Trần Binh chững chạc đàng hoàng mà nói, biết, ta tin ngươi. Sa Gian Tuyết gật đầu, ngụ ý là ta tin mới là lạ. Nhưng một lát sau, Sa Gian Tuyết lại là bỗng nhiên thấy dưới đáy có đồ vật gì tại chịu lấy cái mông của nàng. Huy, ngươi đã khỏe à? Vị trí này chỉ có vật kia. Sa Gian Tuyết nghĩ đến chỗ này không khỏi xấu hổ hô, ai bảo ngươi nói chút để cho người ta loạn muốn. Trần Binh hô to vô tội, hai người vị trí vốn là thân mật, Sa Gian Tuyết còn nói chút để cho người ta ý nghĩ kỳ quái chủ đề này, có thể không trách được hắn. Để cho người ta loạn muốn, hắn loạn suy nghĩ cái gì? Sa Gian Tuyết mặt ửng đỏ, biết Trần Binh hơn phân nửa suy nghĩ chút khó lường sự tình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, việc này thật đúng là nàng nồi. Tóm lại, ngươi khống chế một chút. Sa Gian Tuyết chỉ có thể nói, là ta nghĩ khống chế liền có thể khống chế sao? Không được, ngươi vẫn là ngồi trở lại ghế lái phụ đi. Trần Binh không khỏi chửi bậy, sau đó dừng xe, cởi dây nịt an toàn ra, nhường Sa Gian Tuyết ngồi trở lại trên ghế lái phụ. Sa Gian Tuyết cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm như vậy. Kết quả, hơn 10 phút về sau, Sa Gian Tuyết liền lại bắt đầu thấy thân thể bắt đầu trở nên rất khó chịu. Cảm giác muốn ói càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn nàng nhanh không nhịn nổi, Trần Binh chỉ có thể dừng xe, nhường Sa Gian Tuyết nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Trần Binh trở lại trong xe, Sa Gian Tuyết lại là không có hồi trở lại ghế lái phụ, mà là đặt mông ngồi tại trên đùi hắn, thắt chặt dây an toàn. Ta không nói lời nào, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Sa Gian Tuyết ném câu nói tiếp theo, ngươi nói cũng là đơn giản. Trần Binh trợn nhìn Sa Gian Tuyết liếc mắt, nữ nhân này thật chính là không có chút nào hiểu rõ nam nhân a. Việc này mở cái đầu, sao có thể nói là không nghĩ liền không nghĩ. Mà quả nhiên, cũng không lâu lắm, Sa Gian Tuyết cảm nhận được dưới đáy cảm giác quen thuộc. Bất quá, Sa Gian Tuyết lần này lại là quyết tâm liều mạng, xem như không biết, vì thám hiểm, nàng xuyên qua một đầu thật dày đồ lao động quần dài, coi như là bị thạch đầu đội lên. Vừa nghĩ như thế, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chớp mắt hơn một giờ đi qua, xe nhỏ tiến vào hoàn toàn hoang lương khu vực sa mạc. Một chút mặt đất thoạt nhìn là trên mặt đất, một chút thì là mặt cát. Khoảng cách lấy, còn có một đạo đạo hoặc lớn hoặc nhỏ vết nứt tung hoành trong đó. Hơn 10 năm trước lần kia địa chấn, nhường này to lớn khối khu vực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại trần binh phía trước, dừng mấy chục chiếc nhiều loại cỗ xe. Cát chảy khu vực là khu vực nguy hiểm. Trước trên đường tới đứng thẳng rất nhiều khối huyện chính phủ cảnh cáo bài. Nhắc nhở không cần tiếp tục đi tới. Chỉ cần con mắt không mù đều có thể nhìn thấy. Bất quá, tại cát chảy khu vực vẫn là thường trú nước cờ trăm tả hữu người. Ở trong rất lớn một bộ phận là tới bắt cát thỏ cầu tài. Một bộ phận khác thì là bởi vì cái này tự nhiên hiểm địa mộ danh tới. Cát chảy khu vực chỗ sâu, bây giờ đã tạo thành hàng loạt vết nứt khe rãnh, giống như một cái tự nhiên mê cung. Tại một chút đặc thù góc độ, có thể thấy nơi khác không có kỳ cảnh. Không chỉ như thế, cát chảy khu vực dưới mặt đất, rất lớn một bộ phận khu vực đã là trống rỗng. Nếu là không sợ chết, còn có thể tiến vào bên trong mạo hiểm. Nhưng nếu là vận khí không tốt, gặp được cát chảy, lại hoặc là khu vực đổ sụp, cái kia hơn phân nửa liền chỉ có một con đường chết. Này mười mấy năm qua, hàng năm đều có người chết ở bên trong, mà coi như là dạng này, cũng không cách nào ngăn chặn đi tới cát chảy khu vực thám hiểm đám người. Phía trước cỗ xe đã là không thể tiếp tục đi tới. Trần Binh tìm cái vị trí dừng xe xong, cùng Sa Gian Tuyết từ trên xe bước xuống. Sa Gian Tuyết vẻ mặt như thường, Trần Binh lại là mặt mũi tràn đầy u oán. Sa Gian Tuyết có thể đem vật kia chính là tảng đá, nhưng Trần Binh không thể a. Một đường sóc này tới, Trần Binh thật sự là đau nhức cũng vui sướng lấy, cảm giác dục tiên dục tử. Trần Binh không khỏi nghĩ lại hắn có phải hay không quá mức người vật vô hại. Sa Gian Tuyết nữ nhân này đúng là dám dạng này bỏ qua hắn. Thật xinh đẹp mỹ nữ, nàng này trang phục là muốn tiến vào cát chảy khu vực thám hiểm. Đúng là điên, tuy nói hàng năm liền chết mấy cái, đi vào không nhất định chết, nhưng không có kinh nghiệm, đi vào sông loạn, nhưng là sẽ bị chết hết sức thảm. Phụ cận nâng cao mấy chục chiếc xe, dừng lại ở đây người cũng không phải số ít, vụn vặt lẻ tẻ có trên trăm nhiều. Thậm chí có người tại đây bên trong buôn bán một chút thám hiểm công cụ cùng tiếp tế. Giá tiền là bên ngoài mấy lần. Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết từ trên xe bước xuống. Không ít người tầm mắt lập tức rơi xuống Sa Gian Tuyết trên thân. Sa Gian Tuyết quá thu hút sự chú ý của người khác. Xinh đẹp, lãnh ngạo mà yêu nhã. Nhưng thấy được nàng nam tính, đều là nhịn không được có chút ý nghĩ kỳ quái. Đang mong đợi một đoạn lãng mạn gặp gỡ bất ngờ. Hai vị soái ca mỹ nữ, các ngươi là muốn tiến vào cát chảy khu vực thám hiểm sao? Muốn hay không hướng dẫn du lịch? Lần thứ nhất tiến vào cát chảy khu vực rất nguy hiểm. Không cẩn thận dẫm lên cát chảy lên liền mất mạng. Quá thâm nhập khu vực ta không giúp được ngươi. Nhưng phía trước một bộ phận lớn khu vực ta đều rất quen thuộc. Có thể bảo chứng các ngươi không gặp được nguy hiểm. Một cái mặt chữ quốc người trung niên hướng hai người đi tới, bản thân chào hàng, làm sao thu phí? Trần Binh nhìn người trung niên liếc mắt, người trung niên cho người ta một loại thành thật đáng tin cảm giác. 1.000 khối, ta có khả năng mang các ngươi ở bên trong chuyển cả ngày. Một chút người bình thường không phát hiện được kỳ cảnh, ta cũng có thể mang các ngươi đi xem cùng chụp ảnh. Bất quá, quá thâm nhập khu vực ta sẽ không đi. Người trung niên nghe vậy, mừng rỡ, nói ra, không có vấn đề, ngươi dẫn đường, loại địa phương này, 1.000 một ngày cũng không tính quý. Trần Binh sảng khoái đáp ứng, theo trong ví tiền cầm 1.000, đưa cho người trung niên. Cát chảy khu vực không có điện thoại tín hiệu. Giao dịch chỉ có thể dùng tiền mặt. Còn tốt Trần Binh đã sớm chuẩn bị. Ta gọi Lục Xây Bình. Ông chủ gọi ta Lão Lục liền tốt. Ông chủ là hiện tại liền đi. Vẫn là muốn trước làm chút chuẩn bị. Lão Lục tiếp nhận tiền. Lập tức tiến vào nhân vật. Không cần chuẩn bị. Ngươi dẫn đường đi. Trần Bình cõng lên chứa đủ loại công cụ bao tải. Lắc đầu. Lão Lục thấy này. Không có lại nói cái gì. Dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hai ông chủ là nơi nào người a? Ta xem các người không giống như là Lưu Sa huyện người. Lưu Sa huyện người cũng không có hai ông chủ khí chất như vậy. Lão Lục vừa đi vừa cười lấy hỏi. Không hổ là làm hướng dẫn du lịch. Rất biết cách nói chuyện. Hắc hắc, vậy ngươi có thể đoán sai. Ta là Đông Hà thôn. Họ Trần, nàng Nha, là Hải Đông thành phố người. Họ La, Trần Bình cười trả lời. Đông Hà thôn. Khó trách, Đông Hà thôn người người ở biệt thự, đại thành thị cũng không so bằng. Cái kia là tiểu thư là Trần lão bản bạn gái của ngươi. Ngươi đặc biệt dẫn nàng tới chơi. Lão Lục lập tức đổi lời nói. Nói chuyện gọi cái kia một cái dễ nghe. Xem như thế đi, Trần Bình gật gật đầu. Lợi hại, vừa rồi ngươi là không có gặp. Tại bãi đỗ xe nơi đó những người kia. Nhìn xem Trần lão bản ngươi, đều là đố kỵ muốn chết. Lão Lục nhếch lên ngón tay cái, không thể không nói, Lão Lục thật là một cái rất biết cách nói chuyện người. Mang theo hai người một đường đi tới, một đường có thể nói không ngừng, nói chuyện còn đặc biệt êm tai. Đường lên tuyệt không lộ ra đến phát chán, ngoại trừ biết nói chuyện, Lão Lục đối Lưu Cát khu vực cũng là đặc biệt quen thuộc. Chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi, đi chỉ gặp được một khe lớn, là tử lộ, đến trở về khác tìm đường các loại, đều là rõ rõ ràng ràng. Nhưng Trần Bình thấy hắn này 1.000 khối tiêu đến thật sự là đáng giá. Mặc dù chỉ là hắn cùng Sa Gian Tuyết hai người, Trần Bình đại khái có thể ôm Sa Gian Tuyết trực tiếp nhảy qua đi. Nhưng có Lão Lục dẫn đường. Trần Bình có thể ít hoa rất nhiều khí lực, ít đi không ít đường vòng. Trên đường, Trần Bình còn nhìn thấy một chút khác đội thám hiểm ngũ. Còn có số lượng không ít tới bắt cát thỏ người. Bất quá, tại ba người dần dần đi sâu về sau, trong tầm mắt rất nhanh đã là không nhìn thấy bóng người. Hai vị, từ nơi này khe nứt xuống, dưới mặt đất có một cái rất đẹp silic tinh động. Muốn không mau mau đến xem. Đi ngang qua một đạo một khe lớn lúc, Lão Lục chỉ vết nứt đối hai người nói. Ngươi có không hứng thú? Trần Bình hỏi Sa Gian Tuyết. Không chậm trễ thời gian à? Lên chuyến lần sau cần bao nhiêu thời gian? Sa Gian Tuyết do dự một chút hỏi. Nàng là có chút nghĩ đi xuống xem một chút. Bất quá nàng biết Trần Bình tới nơi này là có chuyện phải làm. Nếu là tốn quá nhiều thời gian trên đường, còn lại thời gian sợ là không đủ dùng. Không cần nhiều thiếu, bên trên xuống tới hồi trở lại, cũng liền 10 phút đồng hồ đi, bên trong vài phút cũng có thể xem xong. Lão Lục nói ra, vậy liền đi xem một chút đi. Trần Bình phất tay, vậy cùng ta đến, từ bên này xuống. Lão Lục lúc này dẫn đường, lôi kéo một sợi dây leo. Dọc theo sườn dốc đi xuống vết nứt không phải quá sâu, bất quá hạ tới vẫn là bỏ ra 2 phút, tới vết nứt đáy về sau, chung quanh tia sáng rõ ràng là tối không ít, cách đó không xa là một cái sa thạch hang động, hướng bên trong nhìn lại là âm u khắp trốn. Lão Lục cõng một cái màu vàng đất ba lô, hắn theo trong ba lô xuất ra một cái đèn pin, hướng đi hang động. Đi theo ta, Trần Bình cũng theo trong bao bố cầm cái cường quang đèn pin. Đồng thời căn dặn Sa Gian Tuyết, cũng nhanh đến, chỉ là đi về phía trước không bao lâu. Lão Lục liền vừa cười vừa nói, quả nhiên, không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một cỗ ánh sáng nhạt ánh sáng. Trần lão bản, đóng lại đèn pin nhìn một chút, lại đến gần một chút. Lão Lục liền đóng lại đèn pin, cũng nói với Trần Bình. Trần Bình nghe vậy làm theo. Không có đèn pin, Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết tầm mắt đầu tiên là tối sầm lại. Nhưng tùy theo, hai người liền thấy, chung quanh xuất hiện hàng loạt điểm sáng. Trên dưới trái phải, tất cả đều là những điểm sáng này khảm nạm ở chung quanh trong bóng tối. Hai người phảng phất thân ở vũ trụ, đứng tại vô số tinh bày ở giữa. Thật xinh đẹp, Sa Gian Tuyết không khỏi kinh hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.